Chương 432, một trận đánh mặt mãnh liệt như hổ. Anh cửu anh cái này đặc biệt cao hứng, ta đặc biệt ưa thích tiểu ngư nhi ngươi cố này sức lực, rất có ngươi cửu gia gia ta phong phạm làm lên chính là làm đến mị nhi, nhanh cho ngươi cửu gia gia đem đám cặn bã đều cột lên nhóc con xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cũng là hưng phấn đến cực kỳ trẻ con tê, cái này đều phải chính mình từ cha hắn trong ngực rơi xuống, xong đi giúp hắn anh trói người. Thế mà người ta đại tư mệnh không thả người, còn đem tiểu tể nhi ôm rất nhanh, ngoan. Dẹ đặt chạy tới chạy lui hữu tạng, quay đầu còn phải trà sắt trên người hắn đến, cái này con trai chỗ nào đều tốt, chính là không thể nào thích sạch sẽ. Mà không người qua nở gà con, nó liền đã bay nhào đi qua hỗ trợ trói người, thấy được nhóc con càng là nhao nhao muốn thử, cha thả bảo đi trói tiểu tổ tông, ngươi cũng đừng đi theo ra y vo, nhân thủ cực kỳ đủ. Ấn Lưu Phong cũng không dám để cho cái này tiểu tổ tông đi hỗ trợ, liền sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tiểu tổ tông dưa cầu, vậy hắn làm thế nào vừa rồi tiến cấp thành nhục thân xuất khiếu cảnh đại lao hắn, có thể là chuẩn bị tại cái này cửu trọng thiên tốt đẹp địa phương, trực tiếp tiến cấp thành thần đâu tương lai trở về U Đô khẳng định lần có mặt mũi, trong nhà lao già kia cu nở dê khẳng định sướng đến phát rồi. Không, chưa đủ hiến tiểu bảo liền biểu thị muốn trói người thật nhiều. Người chưa đủ Ân Lưu Phong đương nhiên không gật bừa, vậy ngươi cái này tiểu bất điểm cũng giúp không được gấp cái gì, còn là ngoan ngoãn nhìn xem a hử cảm giác bị xem thường yến tiểu bảo thì càng muốn đi, cha cha thả bảo đói bụng không đại tư mệnh liền hỏi. Đồng thanh liền cục cục cục cục bụng nhỏ yến tiểu bảo, hắn liền đổ dưới mặt nhỏ non nớt, đói. Ân Lưu Phong kèm chút hoài nghi, tiểu tổ tông có đói bụng không, tất cả đều là người ta đại tư mệnh đang thao túng. Thế mà... Người ta dung đại tư mệnh chẳng qua là liệu định nhóc con ra y vo lâu như vậy, khẳng định đói bụng, một mực không có la đói, hẳn là bởi vì quá độ phấn khởi, quên đói bụng chuyện này. Bất quá con trai cái này bụng nhỏ như thế phối hợp, cũng là dung giật không nghĩ tới, khiến cho đến gần tới Yến Du đều ghé mắt nhìn hắn một cái, đói đến vẫn rất hung ác. Dù sao tiêu hao lớn, mặt không đổi sắc đại tư mệnh một bên nói, một bên cho con trai lấy ra hâm nóng lấy sữa dê. Bắt đầu cho ăn con trai. Yến Du ngược lại là không hoài nghi con trai có đói bụng hay không, cùng người ta đại tư mệnh ngầm thao tác có quan hệ, bất quá nàng rất rõ ràng, cái này nam nhân ôm con trai không thả, là không ý muốn con trai tán loạn, khiến cho vô cùng bận. Yến Du cu nở dê ưa thích làm sạch sẽ tịnh đứa con yêu, cho nên nàng cu nở dê không vạch trần, mà là chuyển mắt nhìn về Ân Lưu Phong, không sai, tiến triển không ít. Nắm cô mãi mãi phúc Ân Lưu Phong mừng khấp khởi đáp lại, cảm giác chính mình lần này tiến cấp tả cờ nhanh tả cờ nhẹ nhõm, đã vui đến quên cả trời đất. Yến Du lại gật đầu nói ra, nếu tiến triển, còn không đi giúp Mỹ Nhi trói người A nha thế nhưng ta không biết A Ân Lưu Phong biểu thị cho tới bây giờ chưa từng làm loại này việc nặng. Đần độn trong lúc cấp bách Yến Tiểu Bảo liền khinh bị Ân Lưu Phong. Ân Lưu Phong biết rõ Tiểu Tổ Tông là hâm mộ ghen ghét, ngược lại là không đối trở lại, chỉ nói. Bất quá ta có thể đi học, tiểu tổ tông ngươi nhìn xem liền tốt ha lời nói này dừng. Ân Lưu Phong đã hí ha hí hửng đi giúp nhị mao bó người, kết quả nhiều lần bị nhị mao ghét bỏ trói không rắn chắc, thấy được nhóc con một bên bú sữa mẹ, một bên cười, đần độn ngươi A Yến Du nhéo nhéo con trai mặt nhỏ non nớt, luôn cảm thấy con trai đặc biệt ưa thích khi dễ Ân Lưu Phong, cũng không biết có phải hay. Không bởi vì cái kia đạo khế ước quan hệ, hay là bởi vì đặc biệt mang thủ. Vẫn nhớ nho nhỏ thời điểm bị Ân Lưu Phong khi dễ qua. Khi không biết mẹ ruột suy nghĩ Yến Tiểu Bảo ngay tại hi hi cười, ngược lại là đem sữa đều uống xong, lại ngo ngoe muốn động muốn đi giúp đỡ trói người. Dù sao này lại trói người hiện trường, thật đúng là khí thế ngất trời, nhị mao cùng Mỹ Nhi là chủ lực, đã đem đại bộ phận thiên binh, bao quát Quách Đảo cái này thiên tướng, cùng Bình Thành tiên quân, Tán Thành tiên quân đều cho trói xong rồi. Bốn phía Bạch Phong Thành thành dân nhìn đến đây, đã không thể dùng á khẩu không trả lời được để hình dung chính mình tâm tình, bởi vì bọn hắn cơ bản đều ở vào nhẹ nhàng vô ý thức trạng thái, hoàn toàn không biết mình nhìn thấy, rốt cuộc là cái gì cảnh tượng còn như Bạch Phong Thành, cổ mục Bạch Phong đã triệt để biến mất, những cái kia ngồi chờ tại phụ cận Ích Dương Tiên Phủ Thám Tử, đều tại hai mặt nhìn nhau, không biết là có hay không muốn vào thành đi. Anh mà này lại đặc biệt cao hứng cửu anh, nó đã khắc chế không được trước quăng một cái đuôi. Trực tiếp liền đem treo ở cái đuôi lên một chuỗi dài thiên binh thiên tướng, toàn cho vứt đến thất điên bắt đảo. Ao hào hào thùng thùng đùng có tiết tấu vung lên, rơi xuống âm thanh, cũng đem cửu anh cả vui mừng, lên nhanh lên đều cho cột lên A Đát Yến tiểu bảo liền cuống lên, đã đang quay cha hắn cánh tay, cha thả bảo Yến Du thì tại nhìn xem cái kia một dãy thiên binh thiên tướng, ánh mắt tiến lặng, ta nguyên không hy vọng như thế. Đó là bọn họ tự tìm. Biết rõ cô vợ trẻ suy nghĩ đại tư mệnh, hắn tại an ủi sao động con trai đồng thời, còn có thể đem bên cạnh cô vợ trẻ nằm ở, theo ngươi muốn làm chính là, còn có vi phu tại. Ừm. Yến Du gật gật đầu. Nguyên bản sao động tiểu nhóc con, hắn liền quay đầu nhìn về phía hắn nương thân, còn có bảo trêu đến Yến Du đã giơ tay lên méo méo đứa con yêu mặt nhỏ non nớt, ngươi biết mẫu thân cùng cha ngươi nói cái gì rồi biết rõ Yến tiểu bảo liền biểu thị, bản bảo bảo biết tất cả mọi chuyện. Yến Du liền vui vẻ, đã kìm lòng không được hôn một chút rất đáng yêu gái con trai, còn đưa tay gãi gãi con trai tiểu mập quay hàm, là, còn có mẫu thân thích nhất tiểu bảo. Kết cười tủm tỉm Yến tiểu bảo bị hắn nương thân chọc cho cười ha ha, đã tại cha hắn trong ngực lăn qua lăn lại, tự nhiên là quên còn muốn đi giúp đỡ chói người sự tình. Các loại Yến Du đùa xong rất đáng yêu gái con trai, động tác tả cờ lưu loát nhị mao đã mang theo mị nhi, hai cái phế thần, còn có nhà hắn thiếu chủ, đem cái khác thiên binh đều trói lại. Là lấy, khi thất công chúa Đế Tân cùng Lích Dương Tiên Cô một đoàn người cảm thấy Bạch Phong Thành lúc, quan sát đến chính là như vậy một bức cảnh tượng theo truyền, đã triệt để phong bế Bạch Phong Thành không chỉ có không phong, vẫn rất náo nhiệt rất nhiều thành dân, chính vây quanh ở thành Tây Chu trên đường cái, nhìn xem một tôn to lớn xích kim sắc hung thú cửu anh quay đuôi. Chỉ nghe hào hào hào một tiếng, cái kia hung thú cửu anh thật dài giữ tợn đuôi gai liền hữu lực ném lên không đem treo ở nó cái đuôi lên 3.000 thiên binh thiên tướng, toàn cho đủ loại hiện ra ở trên trời ngay sau đó đùng cửu anh một cái đuôi nện xuống ở giữa đùng thùng thùng 3.000 thiên binh thiên tướng toàn cho chẳng trị tinh tế nện trên mặt đất rồi tư thế kia, thanh âm kia, chiến trận kia, nghe được hôn trướng nơi nào đến dã thú nhận lấy cái chết.